Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Tensei gần. Cái này Osusuki Torifu là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đối với Byakugan lực lượng cũng khai phát đến cực hạn. Thu được cường đại nhãn lực nhưng là ngay tại hắn nhìn thấy Osusuki Kaguya Byakugan thời điểm. Osusuki Torifu đột nhiên cảm giác được chính mình Byakugan nhảy một cái. Một cỗ cảm giác khủng bố từ trong lòng lan tràn ra trong nháy mắt này. Osusuki Torifu cảm giác mình tựa như là gặp vương giả. Thân thể không cầm được muốn hướng về Kaguya triều bái Osusuki Torifu Byakugan khai thác xác. Thực vô cùng cường đại. Có được cường đại nhãn thuật. Nhưng là không nên quên mặc kệ Osusuki Torifu Byakugan lực lượng cường đại cỡ nào. Lực lượng của hắn đều là Osusuki Kaguya lực lượng, bởi vậy Osusuki Kaguya tựa như là bọn hắn chỗ. Có Byakugan người sở hữu vương giả. Bất kỳ người nào có được Byakugan người. Tại gặp được Osusuki Kaguya thời điểm. Đều sẽ cảm giác giống như là gặp vương giả. Cái này đây là chuyện gì? Ta nghĩ như thế nào phải quỳ dưới 18, ta là Osusuki nhất tộc tộc trưởng. Ta làm sao lại thần phục với dưới chân của người khác đâu, đều cho ta tiến công. Giết hắn, tại Osusuki Torifu mệnh lệnh dưới. Bốn phía chỗ có ninja khôi lỗi toàn bộ hướng về thất dạ bọn hắn phóng đi, hừ. Muốn chết, những này rác rưởi, nhìn thấy những này công tới ninja khôi lỗi. Thất dạ khinh thường nói. Ngay tại thất dạ đang muốn trực tiếp giải quyết những người này thời điểm. Osusuki Kaguya tiến lên một bước ngăn cản thất dạ. Thất dạ. Bọn hắn giao cho ta Byakugan người thừa kế. Để ta tới kết thúc. Osusuki Kaguya không khỏi nói. Tốt à. Bọn hắn liền giao cho ngươi. Đúng rồi. Đem Tensei gần lực lượng lưu lại cho ta. Ta còn hữu dụng. Thất dạ nói một câu. Lập tức lui xuống. Đã Osusuki Kaguya muốn tự mình giải quyết địch nhân. Như vậy thì đem tên địch nhân này tặng cho Osusuki Kaguya tiến công. Giết bọn hắn tại Osusuki Torifu khống chế dưới. Những ninja này khôi lỗi trong tay năng lượng hội tụ. Từng cái năng lượng quang cầu xuất hiện ở trong tay. Tiếp lấy hướng về Osusuki Kaguya nhanh chóng công tới. Giác cần. Thần không kích nhìn thấy những này công tới ninja công kích. Osusuki Kaguya một quyền vung ra ngoài. Osusuki Kaguya nhìn như phổ thông một quyền nhưng lại có vô tận lực lượng. Không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng kết. Từng cái quyền ấn nhanh chóng ngưng kết mà thành. Hướng về bốn phía ninja khôi lỗi công tới. Ầm ầm tật phong kình mưa nắm đấm công kích về phía lấy. Những khôi lỗi này công tới. Những ninja này khôi lỗi trong nháy mắt tứ tán. Hóa thành một mảnh mảnh vụn, cái này làm sao có thể? Ta khôi lỗi ninja, nhìn thấy tại Osusuki Kaguya một chiêu dưới. Tất cả khôi lỗi ninja toàn bộ biến mất. Osusuki Torifu cũng cứ thế tại chỗ nào? Một mặt khó có thể tin những khôi lỗi này ninja nhưng đều là năm đó Osusuki Torifu giết chết. Osusuki nhất tộc nhà Hyuga người. Lột hết ra Byakugan về sau. Osusuki Torifu đem bọn hắn chế tác thành ninja khôi lỗi mà bây giờ những ninja này khôi lỗi thế. Mà toàn bộ đều bị phá hủy. Osusuki Torifu một mặt khó có thể tin nhìn lấy Osusuki Kaguya ta đã từng giao phó các ngươi. Byakugan lực lượng. Hiện tại ta muốn đem loại lực lượng này thu hồi. Osusuki nhìn lấy Osusuki Torifu không khỏi nói. Đáng giận. Không cần phách lối. Không phải liền là phá hủy ta ninja khôi lỗi sao? Hiện tại để ngươi kiến thức dưới Osusuki nhất tộc lực lượng chân chính Tensei gần. Lực lượng giải phóng Osusuki Torifu chắp tay trước ngực. Lực lượng toàn thân bạo phát đi ra. Ngay tại lúc đó, xa xa một cái sơn phong vỡ ra. Một cái cự đại nhãn cầu màu vàng óng xuất hiện ở nơi đó. Cái này nhãn cầu màu vàng óng công chính. Đang ngưng tụ lấy cường giả năng lượng, cái kia chính là Tensei gần sao? Lực lượng quả nhiên là vô cùng cường đại. Không thua kém một chút nào Raigen lực lượng, nhìn thấy cái này cái cự đại ánh mắt thất dạ không? khỏi nói, ha ha. Hiện tại đi chết đi cho ta, Tensei gần cho ta tiến công tại Osusuki Torifu khống chế dưới. Cái này ánh mắt bên trong lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một đạo năng lượng cột sáng hướng về Osusuki Kaguya nhanh chóng công tới, Tensei gần lực lượng. Người thế mà dùng lực lượng của ta đối phó ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi, đối mặt Tensei gần năng lượng cường đại trùng kích. Osusuki Kaguya không có bất kỳ cái gì tránh né, mà lại không có làm ra cái gì động tác phòng ngự ngay tại cái này đạo năng lượng cột sáng sắp đánh. Chúng Osusuki Kaguya thời điểm, cái này đạo năng lượng cột sáng đột nhiên đình chỉ tại Osusuki Kaguya trước mặt. Nhìn tựa như là Osusuki Kaguya trước mặt có một nói nhìn không thấy vách tường. Chặn như thế công kích cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Osusuki Torifu khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy, lực lượng của ta là sẽ không công kích ta. Tensei gần lực lượng, tới đây cho ta a. Osusuki Kaguya hướng về phía nơi xa Tensei gần vẫy tay một cái. Cái này cái cự đại Tensei gần phảng phất đạt được mệnh lệnh. Trong nháy mắt nát, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt hướng về Osusuki Kaguya đánh tới. Cái này cỗ năng lượng cường đại trong nháy mắt tiến vào Osusuki Kaguya trong ánh mắt. Cái này làm sao có thể? Ngươi làm cái gì? Tensei gần đâu? Nhìn thấy Tensei gần hóa thành một mảnh mảnh vụn, Osusuki Torifu trên mặt cũng lộ ra 127 vẻ mặt sợ hãi. Ngươi muốn Tensei gần sao? Hiện tại để ngươi kiến thức dưới Tensei gần lực lượng chân chính. Osusuki Kaguya hai mắt không ngừng biến hóa. Lúc đầu sâm bạch ánh mắt bên trong xuất hiện một số thiểm điện đường vân. Những này thiểm điện đường vân tại Osusuki Kaguya trong ánh mắt hợp thành một cái con ngươi màu xanh ra trời. Kudodama. Osusuki Kaguya một tay phất lên. Một đoàn màu đen vật chất xuất hiện ở Osusuki Kaguya trong tay. Tiếp lấy hướng về Osusuki Torifu bay đi. Kudodama là Osusuki Kaguya toàn thịnh thời kỳ tất cả lực lượng ngưng tụ mà thành vết máu thu nạp. Hiện tại Osusuki Kaguya lực lượng mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng là 6 cái vĩ thú lực lượng tăng thêm hiện tại Tensei gần lực lượng. Cũng là có thể hơi dùng ra Gudodama lực lượng. Đây là vật gì? Nhìn thấy công tới màu đen Gudodama hướng về hắn công tới, Osusuki Torifu không ngừng mà phát động công kích. Nhưng là bất kể cái gì công kích đều không thể ngăn cản Gudodama mảy may. Cuối cùng Gudodama đem Osusuki Torifu song toàn bao vây lại, biến mất cho ta đi. Bành trướng Gudodama. Osusuki Kaguya tay phải dùng sức bóp Gudodama trong nháy mắt áp xúc. Osusuki Torifu trực tiếp chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.